phần 1.9. Hoàng tử Hà mới nhìn qua, còn chưa kịp đáp, y đã nhón một chiếc bánh phục linh đặt trước mặt cô giới thiệu. Đầu bếp nhà chúng ta có một điểm giỏi là bánh phục linh xưa nay không chứa vị thuốc, song vẫn giữ được mùi thơm mát. Không tin công công ăn thử xem. Đương nhiên tốt nhất là thử hết mỗi loại một chiếc, như vậy mới đầy đủ cả ngũ phúc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng tử Hà vội cảm tạ hắn, đoạn nhón một chiếc bánh phục linh trắng thong thả ăn. Vương Uẩn ngồi xuống cạnh cô, hỏi thăm, tiểu công công quê quán ở đâu, có phải người trong kinh không? Cô gật đầu đáp, nô tài ở ngoại ô kinh thành. Hắn lại hỏi, nghe công công nói hình như có pha giọng thục, lẽ nào từng sống ở đó? Hoàng tử Hà lắc đầu, không hề, có điều mẹ nô tài là người thục. Ồ, nô tài vừa mới tịch thân đã được nội thị cục phái đến Quỳ Vương phủ, vì biết vài chữ nên lần này vương gia sai nô tài đến chỉ dạy cho vương phi, thực là vinh hạnh vô cùng. Cô tỉnh bơ lôi nội thị cục và Quỳ Vương phủ ra che chắn cho mình. Quả nhiên Vương Uẩn mỉm cười, hỏi lảng sang chuyện khác, chẳng hay quy củ trong cung và vương phủ có phức tạp lắm không? Cô tự nhiên đáp, cũng không nhiều lắm, vương phi thông minh nhanh nhẹn, chỉ mấy ngày nhất định sẽ thuộc cả. Hình như, hơi nhiều quá đáng thì phải. Nhìn hai ba chục cuốn sách dày cộp Lý Thư Bạch đặt trước mặt mình, Hoàng tử Hà trợn tròn mắt, quy củ trong hoàng cung và vương phủ nhiều thế này sao? Không, Lý Thư Bạch ung dung đáp, cô thở phào nhẹ nhõm, có một phần không phải hả? Không, đây chỉ là một phần thôi, Lý Thư Bạch thản nhiên nói, hơn nữa chỉ là một phần quy củ trong vương phủ. Hoàng tử Hà suýt hộc máu, trong mấy ngày tới tôi phải học hết từng này thứ để tới dạy vương phi. Không, phải học xong trong tối nay, thuộc hết toàn bộ. Tôi cứ ngỡ không ai thuộc nổi những thứ này chứ, cô nghi hoặc hỏi. Lý Thư Bạch nhìn Hoàng tử Hà rồi nhặt vừa một quyển lên quăng tới trước mặt cô, nói, lật đại một trang chọn lấy một điều đi. Hoàng tử Hà lật ra, nhìn vào trang sách, thứ 35, ngày Tết, điều 19. 35, ngày Tết, điều 19. Xuân phân, nhà bếp theo lệ thưởng bánh xuân, lệ thưởng gồm, vú già, 10 cuốn lụa, 5 cuốn vải, tỳ thiếp 8 cuộn lụa, 3 cuốn vải, người hầu 5 cuốn lụa, 3 cuốn vải, cung nhân hạng nhất trong phủ ban 10 lạng bạc, hạng nhì 5 lạng, hạng ba 3 lạng, còn lại những kẻ chạy vặt lẻ tẻ thưởng 1 lạng. Khóe môi Hoàng tử Hà giật giật, cô cầm một quyển khác lật ra. 16. Giảng học, điều thứ tư. 16. Giảng học, điều thứ tư. Triều đình phái người tới dạy học cho các vương, 5 ngày lên lớp 1 buổi, gọi là vương sư. Trước tuổi đội mũ, vương sư chọn trong những kinh điển thi thư lễ nhạc mà giảng giải và bình luận. Sau khi đội mũ, vương có thể tự chọn, 10 ngày giảng học một lần, không được bỏ bê. Hèn chi người này có thể thuận miệng làu làu đọc ra tất cả tư liệu về một tên thị vệ bên cạnh. Hoàng tử Hà rõ ràng đã phục sát đất, lại giở thêm một quyển nữa. 24. Quy chế về lầu gác đài quán, điều thứ 93. Lần này Lý Thư Bạch rốt cuộc đã khựng lại, cô đắc ý nhìn y, cuối cùng cũng không biết ư? Đương nhiên không biết, quy chế về lầu gác đài quán tổng cộng chỉ có 90 điều, lấy đâu điều 93. Hoàng tử Hà không thể không nhìn y bằng ánh mắt sùng bái. Nói thực lòng, đời này tôi gặp người đọc qua là thuộc như vương gia, mới là lần đầu tiên đấy. Miễn để tâm thì chẳng có gì không nhớ được cả, Lý Thư Bạch nói, đoạn đè tay lên đống sách trên bàn, khóe môi khẽ cong lên rất khó nhận ra. Bởi thế, sáng mai ta sẽ kiểm tra ngươi theo cách này, tốt nhất là ngươi hãy để tâm một chút. Đây rõ ràng là kiểu tiến độ muốn ép chết người ta mà. Nhìn y quầy quả bỏ đi, cô bất giác thét lên một tiếng, nằm vật ra bàn. Bất kể thế nào thì một đêm cũng không thể học nổi tất cả quy củ, song Hoàng tử Hà vẫn gắng xúc lại tinh thần, ít ra đọc qua một lượt, nhớ được đại khái. Sáng hôm sau trước khi tới nhà họ Vương, Hoàng tử Hà cứ ngỡ sẽ phải trải qua cuộc sát hạch như cuồng phong bão táp của Lý Thư Bạch. Nào ngờ lúc tới bái kiến lại nghe nói vương gia đã dậy sớm đi tuần tra tả vệ trong kinh, chỉ nhắn lại rằng Dương Sùng Cổ mới đến vương phủ, nếu còn chưa thuộc hết quy củ, có thể đem theo sách tới chỗ vương phi để giảng dạy. Nghe vậy, cô liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rầu rĩ nghĩ thầm, đã thế thì việc gì tối qua phải dọa dẫm mình. Hôm nay Vương Nhược vận áo the xanh nhạt, những cành hoa vấn vít lấy nhau nở rộ trên vạt và tay áo, mái tóc đen nhánh búi lỏng, chỉ cài đôi ba đóa hải đường tơ rủ hồng phấn bên mai, quyến rũ khôn tả. Thấy Hoàng tử Hà tới, Vương Nhược rạng rỡ nhấc váy rảo bước ra cửa đón cô, cười tươi như hoa, khiến Hoàng tử Hà cũng vui lây. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã quen thân như bạn tốt nhiều năm. Sáng nay Tố Khởi cô đã liệt kê mọi người trong cung từ Thái Phi đến các vương gia và công chúa rồi. Nhiều người quá, ta còn chưa nhớ hết được. Về sau Tố Khởi cô lại nói, quy củ mà công công sắp dạy còn nhiều hơn nữa. Ôi làm sao bây giờ, ta lo quá đi mất. Hoàng tử Hà mỉm cười an ủi nàng, đừng lo, Vương Phi thông minh dĩnh ngộ, nhất định sẽ nhớ nhanh thôi. Đâu có, hồi nhỏ ta học đàn, khúc đơn giản nhất. À, chính là Lưu Thủy phải không? Kết quả mọi người đều học nhanh hơn ta, nhũ mẫu thường mắng ta ngốc, làm ta cuống muốn chết luôn. Nói đoạn, dường như nàng hơi chột dạ, vội hỏi, quy củ trong vương phủ khó học lắm ư? Chắc không sao đâu, Vương Phi xuất thân từ gia tộc hiển hách lâu đời, không chừng quy củ trong nhà còn nhiều hơn ấy chứ. Hoàng tử Hà nói, đoạn đặt chồng sách mình đem đến xuống trước mặt nàng. Thấy nàng nhăn nhó, cô lại bồi thêm một câu, đây chỉ là một phần trong số các luật lệnh ở vương phủ thôi, đợi Vương Phi xem hết, nô tài sẽ đem phần khác đến. Suốt một buổi chiều chỉ ăn quà bánh, nhìn Vương Nhược chăm chú đọc điều luật trong vương phủ, Hoàng tử Hà cũng đâm chột dạ, bèn mở ra xem cùng. Lỡ kẻ giảng bài này lại không thuộc bằng Vương Phi thì thực mất mặt. Hôm nay giờ xem, tâm trạng không căng thẳng như tối qua. Hoàng tử Hà đọc một lúc, thần chí chẳng biết đã trôi đến tận đâu, ánh mắt lơ đãng quét khắp phòng, chợt phát hiện Vương Nhược cứ cầm cuốn sách ngồi ngẩn người ra. Hoàng tử Hà thấy nàng không hề cử động, bèn gập cuốn sách trong tay lại, hỏi, Vương Phi đang nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ tới vài việc Tố Khởi cô dạy bảo lúc trước. Nàng do dự đáp. Hoàng tử Hà cười hỏi, Tố Khởi cô dạy thế nào? Tố Khởi cô giảng phần nữ giới, ở Thiên Chuyên Tâm, có nói, gái trinh không gả hai chồng, chồng có thể lấy thêm vợ, nhưng vợ tuyệt đối không được tái giá. Giờ trong triều ta có rất nhiều phụ nữ vì bất mãn với nhà chồng mà đòi từ hôn, đúng là làm trái luân thường. Thân gái phải trọng trinh tiết, chỉ thờ một chồng. Hoàng gia càng coi trọng chuyện này. Hoàng tử Hà gật đầu, nữ giới là bài học vỡ lòng trong chốn quê các, Tố Khởi cô cũng chỉ giảng theo lệ đấy thôi, sao Vương Phi phải nghĩ ngợi? Ta, đương nhiên trước đây đã đọc qua. Vương Nhược vội nói, chỉ là đột nhiên nghĩ tới vài việc, cảm thấy khó hiểu mà thôi. Khó hiểu chuyện gì? Vương Phi có thể nói ra cho nô tài nghe chăng? Chính là, ta nghe nói năm xưa võ hậu từng là tài nhân của Thái Tông, Vương Quý Phi là Thỏ Vương Phi. Nàng lưỡng lự đáp. Hoàng tử Hà không ngờ Vương Nhược lại đưa ra vấn đề khó khăn từ ngàn xưa chưa lý giải nổi này. Có lẽ hàng nghìn hàng vạn sử quan còn chẳng lấp liếm được. Cô làm thế nào được đây? Đành cười gượng. Chiều ta, quả thực có những chuyện khó mà kết luận. Vậy thì thời Hán cũng có Vương Chí, thân mẫu Hán Vũ Đế. Sau khi thành thân sinh con gái ở ngoài cung, lại bỏ chồng bỏ con, ngụy tạo là lần đầu kết hôn mà tiến cung, cuối cùng vẫn thành mẫu nghi thiên hạ. Không phải sao? Hoàng tử Hà cứng họng một lúc thật lâu, rốt cuộc đành đáp. Trung Hoa chúng ta mênh mông bát ngát, trải khắp chín châu. Trong dòng lịch sử cả ngàn năm ấy ắt phải có một vài kẻ không như những người khác, song dấu sao đó cũng chỉ là thiểu số. Vương Nhược cúi xuống nhìn vào cuốn sách trên bàn, lại ngần ngừ hỏi, sùng cổ này, công công thấy một người giấu giếm quá khứ để vào cung làm hoàng hậu như Vương Chí, nếu bị Hán Cảnh Đế phát giác, sẽ có kết cục thế nào? Hoàng tử Hà bất giác bật cười, Vương Phi việc gì phải lo thay người xưa, Vương Hoàng hậu cuối cùng đã thành Vương Thái Hậu, cả nhà đều được hưởng phú quý. Hán Vũ Đế khi biết mẹ mình từng sinh một con gái với thường dân, còn đích thân đến nhà thăm hỏi, tôn là Hoàng Tỷ. Nô tài nghĩ hoàng gia cũng có tình cảm, việc gì cũng có thể dựa theo lệ thường mà suy. Ta cũng nghĩ thế. Vương Nhược ôm cuốn sách vào lòng, vẻ mặt vẫn chưa bớt hoang mang. Hoàng tử Hà thẩm duyệt lại một lượt những lời vừa nói, chẳng thấy điểm gì quan trọng, bèn nhìn theo ánh mắt Vương Nhược, phát phát hiện trên bàn đặt một cành mẫu đơn. Cành mẫu đơn này chính là mẫu đơn khởi lưu ly hôm nào, giờ đang được cắm trong một chậu pha lê lớn. Bên trong đổ nước xâm xấp, vừa đủ nhúng cành hoa để giữ tươi lâu. Song hoa đã bắt đầu có dấu hiệu héo úa, rụng mất mấy cánh, các cánh còn lại thì hơi quan mép. Thấy cô chăm chú nhìn đóa hoa, Vương Nhược lại đỏ bừng mặt lên, vội cúi gằm đầu, cuộn tròn quyển sách lại, bộ dạng hết sức thẹn thùng. Cứ nhìn dáng vẻ kia, đủ thấy nàng đã rung động vì Quỳ Vương. Hoàng tử Hà cảm nhận rõ rệt niềm ái mộ và khao khát của thiếu nữ vừa chớm biết yêu này dành cho Lý Thư Bạch, nhất thời cũng ngơ ngẩn cả ra, tựa hồ bị lây tâm trạng của nàng. Vương Nhược cúi đầu vuốt ve đóa khởi lưu ly ngâm trong nước, e thẹn nói khẽ, nhất định sùng cổ đang cười thầm ta. Nô tài cười gì Vương Phi chứ? Hoàng tử Hà cười hỏi. Nàng ngượng ngùng giơ tay che mặt, nói khẽ, chẳng rõ công công có đồng cảm được với tâm trạng của ta không? Trước đây ta cứ nghĩ, chẳng rõ phu quân tương lai ra sao, cuộc đời về sau ra sao, ta sẽ nương tựa một người thế nào. Nhưng vào khoảnh khắc được dẫn vào nội điện, ngẩng đầu trông thấy Quỳ Vương, ta đã hiểu ra tất cả, chỉ nháy mắt mà ta thấy cả đường đời mình bày ngay trước mắt, không còn sợ hãi tương lai. Ta thấy chàng đứng giữa hào quang, tay cầm cành mẫu đơn này, toàn thân sáng bừng như ngọc. Ngay lập tức, ta đã biết mình sẽ ở bên người ấy suốt cả một đời. Nhớ lại cảnh tượng Vương Nhược gặp Lý Thư Bạch lần đầu, Hoàng tử Hà không thấy giống như nàng miêu tả gì hết, song vẫn cười đáp, nhìn dáng vẻ Vương Phi lúc ấy là đủ biết rồi. Sùng cổ đừng nói lại với người khác nhé. Vâng. Hoàng tử Hà ngồi cạnh, ngắm gương mặt ửng hồng cùng vẻ ước ao thiết tha trong mắt, chợt bâng khuâng mơ màng, như thấy lại một buổi hoàng hôn đầu hạ, chuồn chuồn bay dợp bên hồ. Cô ôm một bó hoa sen ngoái nhìn, bắt gặp người thiếu niên ấy đứng xa xa chăm chú quan sát mình. Mơ màng một lúc, đến khi định thần lại chỉ thấy lòng đau âm ỉ. Ngoảnh đầu nhìn vầng dương đã ngả về tây, cô thong thả đứng dậy cáo từ. Nô tài phải về đây, Vương Phi có thể giữ lại mấy cuốn sách này mà xem, cầm lên giường đọc đến khi ngủ càng tốt. Được. Bàn tay Vương Nhược vẫn vô thức vuốt ve cánh mẫu đơn, nhưng chỉ càng làm nó tàn tạ thêm. Hoàng tử Hà ra đến cửa, thấy tử đằng đã nở rộ trong đình viện nhỏ, sắc tím yêu kiều như sương như khói vấn vít trên giàn. Dáng chiều xuân vàng rực chói mắt dọi lên giàn tử đằng, khiến cả ngôi đình rợp trong ánh vàng sắc tím. Cô chợt thấy lòng xao xuyến, đã cảm nhận được niềm hân hoan đầy e thẹn và rụt rè của Vương Nhược. Bởi thế cô ngoái lại nhìn nàng, cười nói, Vương Phi cứ yên tâm, nô tài sẽ không kể với ai cả. Chỉ tâu với Vương gia thôi, nói rằng Vương Phi vẫn giữ gìn đóa khởi lưu ly ra tặng hôm ấy. Vương Nhược vừa thẹn vừa giận, đứng bật dậy dậm chân mắng cô, ai ra, ngươi thật là. Hoàng tử Hà cười, đi thẳng ra cửa. Xe ngựa tới đón đã dừng trước cổng nhà họ Vương. Cô bước lên xe, băng qua đủ mọi ngõ phố Trường An, đến gần chợ Đông xe đột nhiên dừng lại. Hoàng tử Hà đang tự nhủ kẻ nào to gan dám cản xe ngựa của Quỳ Vương phủ, vén rèm lên xem thì thấy xe dừng trước một tử quán, trên lầu 2 có một người đang đứng nhìn xuống. Y vận đồ tím, dáng chiều lồng bóng dạng dỡ trói người không khác gì giàn tử đằng vàng say tím đắm trong đình viện của Vương Nhược. Lúc này, y đang nhìn xuống cô ngồi trong xe, ánh mắt hững hờ, gương mặt sâu xa vời vợi bóng chiều, tâm tình hoàn toàn kín bưng. Chủ nhân đang đứng trên lầu trông xuống, đương nhiên cô không dám thất lễ, vội nhảy khỏi xe bước vào quán, lên lầu đi đến gian riêng của y, gõ cửa. Lập tức có người mở cửa, chính là hoạn quan Cảnh Hữu hầu cận Lý Thư Bạch. Vì chưa khỏi hẳn phong hàn, Cảnh Hữu căn dặn Hoàng tử Hà phải hầu hạ Vương gia chu đáo rồi cài cửa cáo lui. Trong nhã gian không chỉ có mình Lý Thư Bạch, mà còn Chiêu Vương Lý Nhuế và Ngạc Vương Lý Nhuận, đều mặc thường phục, cùng một nữ nhân đang thong thả gảy đàn. Người này khoảng 40 tuổi, nét mặt đẹp đẽ, chỉ hiềm nhuốm phần tiều tụy. Thấy Hoàng tử Hà bước vào, bà ta cũng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu với cô, bàn tay vẫn nhấn nhẹ phím đàn, giai điệu càng lúc càng say lòng người. Thấy cô đưa mắt quan sát bà ta, Lý Thư Bạch liền nói, đây là Trần Niệm Nương, đệ tử tái truyền của Đổng Đình Lan. Hôm trước nghe Chiêu Vương kể bà ta đã đến Trường An, ta và Ngạc Vương bèn hẹn nhau đến thưởng thức tài nghệ. Có một dạo trong chiều rộ lên trào lưu ưa chuộng nhạc cụ và âm nhạc của người Hồ Tây Vực, thật Thất Huyền Cầm bị chê bỏ vì tiếng cổ giờ nhạt nhẽo, chẳng xứng tình người nay. Song Đổng Đình Lan giữa thời Thịnh Đường vẫn được muôn người tán thưởng vì tài đàn cao siêu của mình. Cao Thích từng làm thơ tặng: chớ buồn Đường trước không chi kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết ông. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hoàng tử Hà vội gật đầu đáp lễ. Chiêu vương Lý Nhuế ngồi bên cười nói: tứ ca giờ trọng dụng tiểu hoạn quan này quá nhỉ, hôm nay vừa hối hả đi đâu về đây? Chỉ nhớ hắn tốt nên ta sai đến nhà họ Vương giảng cho vương phi luật lệ trong phủ. Ồ, hóa ra trừ tài phá án, hắn cũng có khả năng đọc qua là nhớ như tứ ca sao? Lý Nhuế lại hỏi. Lý Thư Bạch chỉ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Hoàng tử Hà thấy nắng chiều đang chênh chếch dọi vào mắt Trần Niệm Nương, khiến bà ta phải cúi mặt xuống, khẽ cau mày. Cô bèn bước đến nhẹ nhàng buông tấm rèm trúc trước mặt bà ta. Lý Nhuế lại cười khen: tên tiểu hoạn quan này thực là chu đáo. Khúc Châu Ngư của Trần Niệm Nương đã đi đến hồi kết, tiếng vàng âm ngọc thánh thót bầu không, khiến người ta quên hết thế tục, chẳng ai đáp lời Lý Nhuế. Chỉ nghe dư âm lãng đãng, êm đềm hòa dịu, bàn tay đặt trên phím đàn dần dần thôi nhấn nhá. Khi dứt hẳn, Trần Niệm Nương mới đứng dậy hành lễ với mọi người. Lý Nhuận tán thưởng: quả là tuyệt diệu, có thể hình dung ra phong thái của Đổng đại thừa trước. Lý Nhuế cũng khen ngợi: tài đàn tuyệt vời, bà có muốn vào giáo phường chăng? Chúng ta có thể giới thiệu cho. Trần Niệm Nương thong thả lắc đầu: thiếp đã lớn tuổi, đương ở Vân Thiểu Uyển Giang Nam làm cầm sư, cuộc sống không phải lo phiền, e rằng không thích ứng được với giáo phường. Lý Nhuế lại hỏi: vậy lần này bà vào kinh có việc gì? Trần Niệm Nương đáp: năm xưa thiếp cùng sư tỷ Phùng Ước Nương học nghệ với thầy, tình cảm rất thân thiết, đôi bên vẫn giúp đỡ nương tựa nhau bao năm nay. Mấy tháng trước Ước Nương đột ngột cáo từ thiếp, nói rằng phải hộ tống con gái người bạn cũ đến Trường An, lâu thì 3-4 tháng, chóng độ 1-2 tháng sẽ về. Song giờ đã hơn 5 tháng, chẳng những mặt tin tức mà hỏi khắp mọi người cũng không biết sư tỷ đến Trường An có chuyện gì hay hộ tống ai, đành một mình lên kinh nghe ngóng. Nào ngờ vẫn bóng chim tăng cá, lỗ phí trong người lại cạn sạch. May sao gặp được mấy vị sư huynh đệ ngày trước giới thiệu thiếp đến đây bán nghệ, mới được yết kiến quý nhân. Lý Nhuận cười: ta hiểu ý bà, và hy vọng chúng ta giúp một tay tìm ra tung tích sư tỷ phải không? Đúng thế, nếu biết được tung tích sư tỷ, thiếp sẽ vô cùng cảm kích. Lý Nhuận lại nói: Trường An bảo nhỏ thì không nhỏ, bảo lớn thì không lớn. Thế này đi, ta viết cho bà một phong thư, bà có thể đem đến nha môn bộ hộ, nhờ họ họa dùng một bức hình rồi tìm. Trần Niệm Nương mừng rỡ vái y một vái thật dài, đoạn thưa: không cần phiền họ vẽ hình, thiếp đây có một bức tranh hòa cùng sư tỷ mấy năm trước, vẫn luôn đem bên người, người trong tranh giống hệt người thật, để thiếp đem tới cho họ xem là được. Vậy càng tốt, mau đưa cho chúng ta, để ta viết thư trước. Lý Thư Bạch đưa mắt ra hiệu, Hoàng tử Hà liền ngoan ngoãn ra cửa, hỏi mượn bút mực của chủ quán. Lý Nhuận ngồi một bên viết thư, Trần Niệm Nương ngồi trước cây đàn, so lại dây. Hoàng tử Hà ngồi đối diện, giúp bà ta mở hộp phấn hương thông ra, tỉ mỉ bôi lên dây đàn. Thấy ban nãy cô tỏ ra chu đáo, Trần Niệm Nương rất ưa thích. Nhìn xuống tay cô hỏi: tiểu công công cũng biết chơi đàn ư? Trước đây tôi từng học tỳ bà và không hầu, song thiếu kiên nhẫn nên chỉ biết sơ sơ thôi, giờ cũng bỏ bê cả rồi. Thực đáng tiếc, bàn tay công công rất hợp học đàn. Hoàng tử Hà ngạc nhiên nói: chưa ai khen tay tôi đẹp cả. Không phải đẹp, là thanh thoát mạnh mẽ, gảy cổ cầm hoặc tỳ bà thì bàn tay rộng thế này là hợp, lúc nhấn phím mới bao quát được. Hoàng tử Hà cười đáp: chắc tại hồi xưa tôi thích đá mã cầu nên mới thành ra thế. Nghe đến mã cầu, Lý Nhuế liền chen ngang: ô, tên tiểu hoạn quan nhà ngươi cũng thích đá mã cầu ư? Hôm nào đá chúng ta sẽ gọi ngươi nhé. Hoàng tử Hà vội chống chế: nô tài chỉ mới tham gia mấy trận mà thôi. Đúng là không nhìn ra được, ngươi mảnh khảnh thế này mà dám chơi mã cầu, môn đó không cẩn thận là gãy chân què tay như chơi. Lý Nhuế nói, đoạn vươn tay bóp bóp vai cô. Hoàng tử Hà hơi co người lại, đưa mắt nhìn Lý Thư Bạch. Y phớt lờ, chỉ khẽ đằng hắng một tiếng. Lý Nhuế cười mỉa, quay người lại ngồi xuống bên cạnh Lý Thư Bạch. Hoàng tử Hà tiếp tục cảm cụi thoa phấn hương thông lên dây đàn, ngẫu nhiên ngẩng lên, trông thấy gương mặt cúi thấp của Trần Niệm Nương với sống mũi cao cùng chiếc cằm nhỏ, không khỏi nhủ thầm, nét mặt bà ta có vài phần nhang nhác mẹ mình. Bất giác cô thấy thân thiết với Trần Niệm Nương hơn, bèn gợi chuyện hỏi han, Niệm Nương, nếu tôi muốn học đàn thì phải học từ khúc nào? Mới học thì Thanh Ức, Thường Tư, Đông Ly Cúc đều là những bài vỡ lòng hay, được người đương thời ưa thích, giai điệu đơn giản, kỹ thuật dễ dàng. Hoàng tử Hà sực nhớ tới một chuyện, liền hỏi, nếu nhập môn từ Lưu Thủy thì sao? Tiểu công công nói đùa, muốn đàn hay được Lưu Thủy rất khó, ngay sư phụ ta năm xưa gảy Lưu Thủy cũng thường than rằng chưa đạt được đỉnh cao, đàn không ra được chỗ tinh diệu. Vậy có khúc đàn nhập môn nào mở đầu bằng chữ Lưu, Trăng? Trần Niệm Nương nghĩ ngợi chốc lát rồi đáp, ta ở Giang Nam bấy lâu, dạy qua không ít nhạc khúc, song không nhớ có khúc nào bắt đầu bằng chữ Lưu cả. Đồng âm cận âm cũng được, ví như Liễu, Lục gì đó. Có một khúc Lục Yêu, nhưng dài lắm. Về Liễu thì có một khúc Chiết Liễu, cũng đơn giản dễ học. Hoàng tử Hà lắc đầu, không phải Chiết Liễu, bắt đầu bằng Lưu kia. Trần Niệm Nương ngẫm nghĩ, chợt ồ lên một tiếng, quả là còn một khúc, đơn giản dễ học. Có điều khúc này triền miên êm ái, chỉ thịnh hành ở Dương Châu, rất nhiều cô nương như các cô ở Vân Thiểu Uyển lúc mới học đàn từng học, ta cũng có thể dạy. Khúc ấy tên gọi Liễu Miên, nhưng công công là người trong kinh, sống tại vương phủ cao quý, ắt hẳn không biết. Nghĩ đến Vương Nhược e lệ ngại ngùng, Hoàng tử Hà cũng hơi ngượng nghịu, vậy hẳn là không phải. Tôi cũng nghĩ vậy, loại nhạc này rất khó được tấu tại nơi phong nhã cao sang. Trong lúc hai người trò chuyện, Lý Nhuận đã viết xong bức thư, đóng cả chuyện ngay ngắn. Hoàng tử Hà rất thông thạo Trường An, liền theo Trần Niệm Nương đi lấy bức tranh bà ta và Phùng Ước Nương để Trần Niệm Nương yên lòng giao việc này lại cho mình, đoạn tiện tay mở bức tranh ra xem. Trong bức họa là hai người phụ nữ, một ngồi một đứng. Người ngồi là Trần Niệm Nương, quả nhiên họa rất giống, mày mắt sinh động có thần. Người kia đứng dựa vào Trần Niệm Nương, miệng tủm tỉm, mày mắt cong cong, đã ngoài 40 mà vẫn toát lên phong vận quyến rũ khôn tả.